thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 361 dược vực vinh. Cơ. Thế nào áp tâm như vậy? Lý Lạc Tinh nhìn. Kia bị chính mình hỏa diễm nướng tiêu phệ thi. Mặc dù ngửi là từng trận mùi thịt. Nhưng là vừa nghĩ tới là như thế chán ghét đồ vật truyền tới mùi vị, hắn không khỏi cảm giác chính mình dịch dạ dày đang lăn lộn. Bất quá hắn cũng chỉ là tùy ý nói một câu lại lên tinh thần, nhìn về phía trước hướng nhóm người mình công kích tới phệ thi. Nếu như hôm nay bọn họ không đem cái vấn đề này giải quyết xuống, nói không chừng hắn sau này cũng không có cơ hội lại ngửi đến bất kỳ mùi vị. Vượt vực. Hứa An bây giờ cũng là đối với trước mặt những thứ đó toàn lực ứng phó. Tại hắn tiếng nói rơi xuống đồng thời, chung quanh hắn nhất thời trở nên u ám âm trầm lên, phảng phất Hứa An chung quanh có vô số dược hồn ở bồi hồi. Đây là độc thuộc về hắn vực. Chỉ cần là thân tại chính mình trong khu vực, như vậy hắn liền sẽ chiếm hết thượng phong. Đương nhiên đối phó những thứ này chỉ biết là thần phục với mình có thể trùng tử vẫn là không có vấn đề. Những phệ thi đó chỉ cần đi vào đến Hứa An vực bên trong, liền nhất thời bị một loại không biết tên lực lượng bóp chết. Nhưng là cũng không có gây trở ngại phía sau những côn trùng kia muốn đem bọn họ giết chết. Sau đó ăn quyết tâm. Phảng phất căn không để ý chính mình sinh tử như thế. Cũng biết hướng của bọn hắn xông lại. Sau đó đem bọn họ đồng bạn mình thi thể cũng ăn thịt. Mặc dù những thứ này không có linh trí đồ vật. Chỉ cần đi vào đến Hứa An vực bên trong. Sẽ gặp bị nào đó không biết tên lực lượng bóp chết. Nhưng là đây là trùng tử số lượng. Thật sự là quá nhiều. Hơn nữa Hứa An thực lực bây giờ cũng còn không có thể đạt tới một mực trưởng khống vực cảnh giới. Cho nên hắn cũng chỉ có thể chống đỡ một hồi này. Nếu như phía sau những thứ đó ở công lời nói. Hắn cũng sẽ ủng hộ không dừng được. Làm sao bây giờ ta nhanh liền muốn không cầm cự nổi. Vực loại công kích này thật sự là quá hao phí ta một linh khí. Hứa An bây giờ chân mày có chút nhíu chặt. Hắn cảm giác mình chống đỡ không bao lâu. Mặc dù nó nhìn tiêu diệt những con trùng này số lượng là thật nhiều. Nhưng là đối với cái này trùng tử tổng số mà nói nhưng là không đáng nhắc tới. Già thiên một trưởng Lý Lạc Tinh nhìn thấy học viên bây giờ có một ít không cầm cự nổi. Trong lòng cũng nhất thời lo lắng trong lòng đưa ngang một cái. Trực tiếp vận dụng lâm mấu giao cho mình cường đại nhất một chiêu. Mặc dù mình mới học một chiêu này không bao lâu. Hơn nữa còn không thể rất tốt trường khống một chiêu này. Nhưng là một chiêu này đối phó như vậy tụ tập trung một chỗ đồ vật vẫn là hết sức hữu dụng. Bất quá nàng vận dụng hoàn một chiêu này sau sẽ cùng đợi một hồi Hứa An như thế lại cũng ra không tay. Chỉ hy vọng một chiêu này có thể tiêu diệt phần lớn đi. Còn lại cũng có thể để cho Ti Hồ tiết kiệm được một chút khí lực. Nhất thời, di tích phía trên đột nhiên xuất hiện một cái nha bàn tay to, hướng những thứ này phệ thi trùng vỗ xuống. Tì tì tì. Từng trận kêu thảm thiết từ phía dưới vô số trùng tử trong miệng vang lên. Tờ này trực tiếp rơi vào trên người bọn họ, hơn nữa bọn họ cũng là một đám không biết cái gì là né tránh sinh vật. Cho nên trong nháy mắt sẽ chết đi một mảng lớn. Mà Lý Lạc Tinh cũng nhất thời ngã về phía sau, nếu không phải Hứa An nhanh tay lẹ mắt đỡ hắn phải ngã hạ thân thể. Ai quả nhiên ta vẫn không thể hoàn toàn sử dụng một chiêu này đối với chính mình rút đi thật sự là quá lớn. Lý Lạc Tinh từng ngụm thở hào hển. Lấy hắn thực lực bây giờ sử dụng một chiêu này thật sự là quá mức miễn cưỡng. Nếu như hắn tu vi đang tăng lên thượng một hai hiện. Có lẽ một chiêu này liền có thể để cho những thứ này phệ thi toàn bộ tan tành mây khói đi nhưng là đáng tiếc hắn bây giờ còn chưa tới cái cảnh giới kia. Yên tâm đi đợi lát nữa giao cho ta đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 362 phệ hồn Ti Hồ thán phục liếc mắt nhìn Lý Lạc Tinh. Không nghĩ tới nguyên thực lực còn không bằng nàng và Hứa An Lý Lạc Tinh lại có thể sử dụng cường đại như vậy chiêu số. Quả nhiên không hổ là bị cường đại như vậy tiền bối nhìn chúng người sao, quả nhiên không là bọn hắn những người bình thường này có thể so với. Ti Hồ ở trong lòng âm thầm thở dài nói. Mặc dù hắn tự cho là mình thiên phú cũng coi là không tệ. Nhưng là vừa so sánh với thượng Lý Lạc Tinh nhịp thiên như vậy người. Bây giờ không có lòng tin kia lại đi làm hạ thấp đi. Dù sao tính toán đâu ra đấy, hắn thời gian tu luyện cũng bất quá chính là một năm mà thôi. Nhưng phải thì phải, còn con này thời gian một năm, thực lực của hắn đã sắp vượt qua nàng và Hứa An hai cách đã sắp tu mấy trăm năm nhân vật. Như vậy thiên phú người có ai lòng tin kia dám nói mình thiên phú nhất định tốt hơn hắn. Giao cho ngươi Lý Lạc Tinh cũng không có cậy mạnh. Hắn biết mình bây giờ trạng thái hoàn toàn chiến đấu không đi xuống. Bây giờ nàng có thể làm cũng chỉ có tỏa hạ chậm rãi khôi phục chính mình linh khí, dùng để đối phó phía sau nguy hiểm. Đây mới là tầng ngoài nhất là có thể gặp phải cường đại như vậy nguy hiểm. Cũng không ai biết phía sau còn có nguy hiểm gì chờ của bọn hắn. Ta ra tay đi, coi như Ti Hồ nhanh muốn động thủ thời điểm. Mặc dù Hứa An đột nhiên đi tới trước ngăn ở nàng trước mặt. Ngươi nhưng là mới vừa rồi mới vận dụng vực. Nếu như mạnh mẽ đến đâu xuất thủ lời nói, sẽ đối với ngươi công kích tạo thành hư hại. Ti Hồ ngay trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng. Phải biết mới vừa rồi Hứa An mới vận dụng chính mình phần lớn chân khí thi triển vực. Phỏng chừng hắn bây giờ đã không có thể động dụng chính mình chân chính cường đại chiêu số. Nếu như miễn cưỡng nữa lời nói, thật sự sẽ đối với chính mình căn cơ tạo thành hư hại. Không việc gì, cũng chỉ còn lại có như vậy một điểm nhỏ, còn không làm gì được ta. Nhìn chỉ có linh linh tán tán mấy chỗ phệ thi trùng, Hứa An không để ý chút nào. Nếu như ngay cả này cũng đối phó không, vậy hắn cũng uổng là tu luyện nhiều năm như vậy. Hơn nữa mới vừa rồi Lý Lạc Tinh một cái thực lực ngay cả mình cũng không bằng người đều đang có thể vận dụng, mình cũng vận dụng không cường đại chiêu số. Cái này làm cho hắn lòng tự ái có một ít tổn thương. Tiểu tử này mới tu luyện một năm, có muốn hay không như vậy nghịch thiên, nếu để cho hắn tu luyện nữa một năm đi xuống, phỏng chừng mình cũng chỉ có thể ở hắn phía sau cái mông nhìn hắn đi. Một điểm này ta vẫn có thể đối phó. Hơn nữa đây mới là phía ngoài cùng, chúng ta liền gặp phải nguy hiểm như vậy sự tình, phía sau còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì sự tình. Ba người chúng ta nhất định phải có một người có toàn bộ sức chiến đấu, mới có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Nếu như ngay tại phía ngoài cùng, ba người chúng ta người cũng mất đi phần lớn thực lực, kia một câu tiếp theo chúng ta cũng không có lá gan đó lại đi xông. Ti Hồ còn muốn nói gì, bất quá trực tiếp bị Hứa An lời nói cắt đứt. Được rồi, cuối cùng Ti Hồ hay lại là bất đắc dĩ thở dài. Nếu Hứa An đã quyết định ra đến, nàng kia cũng không có lý do gì lại đi ngăn cản. Hơn nữa hắn nói cũng có đạo lý. Ba người bọn hắn nhất định phải bảo đảm một người có toàn bộ sức chiến đấu, mới có thể ở phía sau thời điểm bảo đảm bọn họ an toàn. Ha ha, mấy con tiểu trùng tử mà thôi, cho các ngươi nếm thử một chút đại gia lợi hại. Hứa An cười lạnh nói. Đối với mới vừa rồi bị những thứ này tiểu trùng tử bức bách đến tình cảnh như vậy biểu thị thập phân tức giận. Hắn Hứa An làm âm ti sứ giả từng ấy năm tới nay, trừ gần đây một năm bị hai vị kia chính mình quả thực không thể trêu vào đại lão bức bách nhanh bỏ mạng chiến trường cảnh giới, còn lại lúc nào như vậy uất ức qua phệ hồn thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 363 phệ hồn hai. Hứa An chậm rãi nhấc lên tay trái mình, mặt đầy cười lạnh nhìn mấy chỗ kia linh linh tán tán tụ tập trung một chỗ phệ thi. Các ngươi không là ra thích phệ thi, vậy thì nếm thử linh hồn bị cắn nuốt thống khổ đi. Hứa An trong tay trái gian đột nhiên xuất hiện một đạo phượng dị miệng. Đạo này phượng dị miệng xuất hiện trong nháy mắt đó, di tích này bên trong kia phệ thi lúc cũng cảm giác được có không gì sánh nổi áp lực hướng chính mình xuyên trong cơ thể mình vật gì đó, thật giống như không bao giờ nữa nghe chính mình sai xử, liền muốn hướng cái này trong miệng đi vào. Tị tị tị. Những phệ thi đó trùng một lần nữa gào thét lên, bọn họ cảm giác tự có một ít không khống chế được chính mình linh hồn. Khác chống cự, đến đây đi, tới trở thành ta thức ăn đi. Hứa An mặt đầy lãnh sắc nhìn những thứ kia còn đang chống cự chính mình phệ thi. Đối với cái này chán ghét trùng tử, hắn là bây giờ không có hào cảm. Không khỏi một lần nữa gia tăng cường độ. Tại hắn gia tăng cường độ trong nháy mắt đó, từ những thứ kia tụ tập lại phệ trong đống xác chết đột nhiên truyền tới một ít vô cùng rực rỡ tươi đẹp tiểu tiểu quang cầu. Mà một ít tiểu tiểu quang cầu đều không ngoại lệ cũng vào Hứa An trên tay ruột gì kia trong miệng. Hơn nữa không biết tại sao. Ngươi nếu tâm cảm giác mặc dù trên tay trái cái đó ruột gì miệng. Ăn xong những thứ này tiểu tiểu quang cầu sau càng ngày càng hưng phấn. Mà mất đi những kia quang cầu phệ thi. Cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu lên lần này nguyên lấy thi thể làm thức ăn những côn trùng kia. Không có trước tiên đi ăn đồng loại mình, mà là chậm rãi lui về phía sau. Rất hiển nhiên những thứ này không sợ trời không sợ đất đồ vật. Lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi. Bọn họ ở di tích này bên trong ngang dọc nhiều năm như vậy. Còn cho tới bây giờ không có giống như vậy một lần cảm nhận được chính mình chủng tộc có thể sẽ bị diệt vong sợ hãi. Nguyên tưởng rằng nhưng mà ba bộ thức ăn ngon, không nghĩ tới tới nhưng là ba cái ác ma. Cho nên một ít gì đó cũng không có lá gan đó dám cùng bọn họ tiếp tục chống lại đi xuống. Mà là chậm rãi lui về phía sau, nghĩ tưởng phải nhanh chóng rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Ha ha muốn chạy, miệng ta ba có thể còn không có ăn no đây. Hứa An cũng tương tự cảm nhận được phệ thi. Bất quá hắn có thể không có tính toán muốn bỏ qua cho những con trùng này. Những con trùng này ở trên trời đất chính giữa chính là một cái gieo họa, chính mình lại gặp phải tại. Sao phải bỏ qua cho hắn? Hơn nữa chính mình thật vất vả mở ra miệng. Nếu là không ăn no phải đi. Nhưng là sẽ đối với chính mình rất không hài lòng. Các ngươi những con trùng này hôm nay nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Hứa An chuẩn bị xong một tiếng. Bay thẳng vào bầu trời. Đem hắn tay phải hướng về phía những thứ kia muốn chạy phệ thi. Để cho hắn trên tay trái cái đó dường gì miệng có thể tốt hơn thôn phệ bọn họ những con trùng này linh hồn. Hứa An không có sao chứ, tại sao ta cảm giác hắn trạng thái có một ít có cái gì không đúng. Lý Lạc Tinh nhìn đã bay vào bầu trời. Nhưng là mặt càng ngày càng dữ tợn Hứa An. Có một ít lo lắng hướng về phía Ti Hồ nói. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hứa An là như vậy trạng thái. Như vậy dưới trạng thái Hứa An nhìn thật giống như thập phân tàn bạo, muốn đem hết thảy mọi thứ cũng cho hủy diệt đi. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì, Ti Hồ lại không có lo lắng quá mức. Không nghĩ tới tên này lại đang trong bất chi bất giác đem một chiêu này học. Ti Hồ nhìn ở trên bầu trời đại sát tứ phương Hứa An không khỏi có chút hâm mộ. Một chiêu này toàn bộ thiên địa mấy vạn năm tới nay, nhưng là còn không có mấy người có thể học được. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 364 giải quyết một chiêu này rất nổi danh sao Lý Lạc Tinh có một ít không hiểu. Cho dù hắn thiên phú thập phân nhị thiên, nhưng là hắn đối với tu hành người chính giữa sự vật biết vẫn quá ít. Chính là bởi vì biết như thế. Cho nên Ti Hồ cũng không có biểu hiện quá kinh nha. Hướng về phía hắn giải thích. Một chiêu này được đặt tên là phệ hồn. Là cả thiên địa chính giữa tam đại cấm chiêu một trong. Nghe nói tu luyện tới cực hạn liền lão thiên gia pháp tắc đều có thể cắn nuốt hết. Bất quá đây cũng chỉ là một câu truyền thuyết mà thôi. Từ thiên địa sơ khai tới nay. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Nhưng là cũng có rất ít người có thể đem một chiêu này tu luyện thành công. Theo ta được biết thượng một cách đem một chiêu này tu luyện thành công người là địa phủ Minh Vương. Đây chính là thiên địa chính giữa cao cấp nhất đại năng. Không nghĩ tới Hứa An người này lại đang âm thầm chính giữa liền đem một chiêu này học nhìn ta cùng hắn chênh lệch càng ngày càng lớn. Ti Hồ bây giờ biểu hiện có một ít hứng thú thiếu sót. Ở hai người bọn họ gặp nhau trước thực lực bọn hắn cơ thượng là 8 lạng nửa cân. Mặc dù khi đó Hứa An mặc dù nhưng đã siêu thoát trong cuộc sống cực hạn. Nhưng là nếu như Ti Hồ đem hết toàn lực lời nói. Cũng chưa chắc không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ coi như nàng đem hết toàn lực. Nàng cũng có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải là bây giờ Hứa An đối thủ. Vừa nghĩ tới đến lúc đó có thể cảnh giới thực lực kém cỏi nhất sẽ là mình. Ti Hồ liền thầm hạ quyết tâm. Chính mình lại một lần nữa đi sau nhất định phải quyết tâm tới cố gắng tu luyện. Ít nhất cũng phải tranh thủ thực lực của chính mình cùng Hứa An đạt tới cùng một cảnh giới. Một mực dẫn trước Lý Lạc Tinh, nàng bây giờ đã có một ít không dám nghĩ. Phỏng chừng qua một năm nữa, nàng và Hứa An hai thực lực cá nhân tuyệt cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Lợi hại như vậy mà mặc dù bây giờ còn không có kiến thức một chiêu này thực lực chân chính cường đại như thế nào. Nhưng là nghe một chút Ti Hồ giải thích, cũng cảm giác như vậy chiêu số rất có 13 cách. Tu luyện tới cực hạn lãnh đạo Thái Nguyên Pháp tắc cũng có thể thôn phệ. Kia há lại không phải là nói tu luyện tới cực hạn liền lão thiên gia đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù đến nay còn không có một người tu luyện tới như vậy mức độ, nhưng là có như vậy tin đồn cũng không phải là không có đạo lý. Như vậy nói cách khác tương lai có thể cũng có thể tu luyện tới như vậy mức độ. Huống chi thượng một cách tu luyện như vậy chiêu số, nhưng là thiên địa chính giữa cao cấp nhất mấy vị đại năng một trong. Nói cách khác tương lai Hứa An cũng không thấy sẽ không trở thành đứng đầu đại năng một trong. Nghĩ tới đây Lý Lạc Tinh đều có chút cân nhắc chính mình có muốn hay không bây giờ đi lên lại ôm một lần bắp đùi. Theo Hứa An xuất thủ còn sống phệ thi là càng ngày càng ít, dưới đất lưu lại thi thể càng ngày càng nhiều. Chỉ có linh linh tán tán mấy con còn kéo dài hơi tàn còn sống. Nhưng là cũng sống không thời gian bao lâu. Theo Hứa An lực lượng một lần nữa gia tăng, những phệ thi đó trùng linh hồn cũng càng ngày càng không nghe chính mình sai sử. Đến đây đi. Hứa An nhìn thấy còn có mấy con trùng đang giãy giụa chính mình, không khỏi một lần nữa gia tăng chính mình cường độ. Nếu mình đã vận dụng một chiêu này, đó cũng không có nã pháo, một con trùng đạo lý. Tì tì tì. Theo cuối cùng một nhánh phệ thi trùng phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét. Cũng chính thức đại biểu chuyện này đã chấm dứt. Miễn cưỡng ăn nửa no. Hứa An nhìn cuối cùng một cách linh hồn cũng bị chính mình nuốt chửng lấy. Không khỏi có một ít hài lòng, hơn nữa lần này cách này miệng cũng không có ở trong cơ thể mình tạo phản. Vậy thì chứng minh nó đã ăn no. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 365 tiếp tục đi tới giải quyết. Bất quá tiếp theo phải nhờ vào các ngươi. Thấy những thứ này phệ thi đã bị mình toàn bộ giải quyết sau, Hứa An cũng thu hồi tờ này rượu dị miệng. Biểu hiện trên mặt cũng đã khôi phục bình thường đứng lên, không hề giống như mới vừa rồi như vậy tàn phá. Đối với đến hai người bọn họ có một ít bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mặc dù mình côn đồ có thể đem hấp thu linh hồn cuối cùng phản bộ chính mình, nhưng đây cũng là một cái yêu cầu quá trình, hơn nữa quá trình này vẫn là hết sức lâu. Tới bớt ở chỗ này là khôi phục không tới chính mình thời điểm hưng thịnh thực lực. Hơn nữa vận dụng phệ hồn một chiêu này đối với chính mình linh lực hao tổn cũng là thập phần to lớn. Không thua gì chính mình vận dụng một lần vực. Hơn nữa mặc dù mình đã học được phệ hồn một chiêu này, nhưng là nói thật hắn ở bình thường căn không nghĩ vận dụng một chiêu này. Mặc dù đang bình thường sẽ không có cái gì đại mao bệnh, nhưng là hắn luôn cảm giác một chiêu này sẽ ở biến đổi ngầm bên dưới thay đổi chính mình tính cách. Hơn nữa thôn phệ nhiều như vậy linh hồn, điều này cũng làm cho đại biểu đợi lát nữa mình cũng muốn hấp thu hết nhiều như vậy linh hồn. Hắn thật có chút bận tâm. Nếu như có một ngày chính mình hấp thu linh hồn thật sự là quá mức khổng lồ, như vậy chính mình sẽ còn là mình sao? Sẽ không biến thành không có một người ý thức quái vật. Hắn cũng không phải là minh vương như vậy đứng đầu đại năng, còn không có bản lĩnh giải quyết hết chỗ này tệ đoan. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quá mức. Dù sao chỉ cần mình không dùng tới một chiêu này như vậy cũng sẽ không xuất hiện một tệ đoan. Hơn nữa chính mình chân chính sở trường thực lực cũng không phải một phệ hồn. Nhưng mà lấy hiện tại tại chính mình linh lực trạng thái căn vận dụng không chân chính tuyệt chiêu. Chúng ta bây giờ ở vào bên trong tìm tòi một chút. Nếu như bên trong vẫn là như vậy dù gì đồ vật lời nói, chúng ta liền lập tức thối lui ra, dù sao chúng ta bây giờ có thể còn không có cái đó chi phí đi tìm tòi tận cùng bên trong. Ti Hồ nhìn về phía u ám di tích sâu bên trong, nội tâm chính giữa có một ít bất an. Phảng phất chỗ sâu hơn giống như một nhánh thôn phệ người cự thú đang rủ rỗ đến chính mình đi vào như thế. Vĩnh viễn không biết mình một khi đi vào còn có khả năng hay không đi ra. Ừ, chúng ta ở vào bên trong tìm tòi một chút. Nếu như phát hiện có một tí không đúng, lập tức lui ra ngoài. Hứa An lần này cũng không có cự tuyệt. Hắn cũng không muốn liền bởi vì chính mình kia phiêu hốt bất định cảm giác quen thuộc, liền làm cho mình cùng bằng hữu của mình mệnh tang nơi này. Cùng lắm chờ tiền bối đến từ sau. Chính mình lại đi cầu tiền bối. Để cho tiền bối tự mình mang chính mình tới nơi này dò nữa tác một phen. Chỗ này chủ nhân là cổ đại đại năng. Tiền bối cũng không thể kém được. Phỏng chừng đồng dạng cũng là cổ đại đại năng. Nói không chừng tiền bối thực lực còn phải so với này địa chủ nhân càng cường đại hơn. Đúng. Lạc Ngôi sao? Ngươi thời thời khắc khắc chuẩn bị vận dụng tiền bối để lại cho ngươi bảo vệ tánh mạng kia một tấm phù chú. Nếu như phát hiện có một tí không đối lập khắc vận dụng. Ti Hồ một lần nữa quay đầu lại hướng về phía Lý Lạc Tinh dặn dò. Như là đã chuẩn bị. Còn phải hướng nguy hiểm hơn địa phương lại đi tìm tòi một phen. Vậy sẽ phải thời thời khắc khắc cũng cảnh giác. Ừ yên tâm đi. Đợi một hồi ta sẽ ở các ngươi phía sau. Lý Lạc Tinh đi qua một chút thời gian khôi phục. Cũng khôi phục một chút linh khí. Có thể miễn cưỡng đồng thủ. Ít nhất vận dụng chính mình sư phụ để lại cho mình vật bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Được. Đều đang đã giải quyết. Vậy thì ở hướng chỗ sâu hơn xem một chút đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút chỗ này chủ nhân đến cùng còn có tài năng gì. Hứa An thấy nên dặn dò đều đã dặn dò. Mình và Lý Lạc Tinh không sai biệt lắm cũng khôi phục một chút linh khí. Một lần nữa đi về phía trước. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 366 ngày rốt cuộc tới không biết tại sao càng đi về phía trước. Ta cũng cảm giác đối với chỗ này cảm giác càng quen thuộc. Ba người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí hướng di tích chỗ sâu hơn đi tới. May mắn dọc theo đường đi đến trước mới thôi còn không có gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Nhưng là Hứa An cảm giác mình càng đi về phía trước, đi nơi này cảm giác càng quen thuộc. Phảng phất mình đã tới nơi này rất nhiều lần như thế. Hơn nữa nội tâm của hắn chính giữa có một tí hoang đường cảm giác, phảng phất mình mới là nơi này chủ nhân như thế. Nhưng là điều này sao có thể? Hắn đang không có đảm nhiệm âm ti sứ giả thời điểm. Chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Ở hồn quy địa phủ thời điểm bị Minh Vương nhìn trúng. Chọn làm âm ti sứ giả. Nhưng là hắn trả giá thật lớn chính là đem hắn khi còn sống toàn bộ trí nhớ đều giao cho địa phủ. Mà ở trong đó rất có thể liền là một vị cổ đại đại năng đạo tràng. Chính mình lại tại sao có thể là cổ đại đại năng đây nếu là thật mình là cổ đại đại năng lời nói. Cũng sẽ không luôn lạc làm một cách nho nhỏ âm ti sứ giả. Thật là hoang đường cảm giác. Hứa An không khỏi lắc đầu. Một cái đem mình trong đầu một lần kia hoang đường cảm giác quăng ra đầu bên ngoài. Nhưng là mặt hắn tại sao không đi nghĩ kia một tia hoang đường cảm giác liền thật sâu khắc ở hắn trong đầu. Ta sẽ không phải là thật bị nguyền rủa chứ nhớ tới Ti Hồ bắt đầu trước nhất đối với chính mình nói tới. Hắn cũng không khỏi có một ít lo lắng. Như vậy cảm giác thật sự là rất giống bị nguyền rủa. Nhưng là trên người hắn lại không có một chút bị nguyền rủa vết tích. Coi là đến trước mặt câu trả lời tự nhiên sẽ công bố. Ta ngược lại muốn nhìn một chút nơi này chủ nhân rốt cuộc là ai. Hứa An hiện tại đang cố gắng đem như vậy ý nghĩ cho áp chế xuống. Ngược lại chỉ cần đến chủ nhân này chân chính đạo tràng, như vậy hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng. Vinh cơ. Người đâu Hứa An cũng định chính mình không suy nghĩ vấn đề này nữa. Chỉ muốn nhanh một chút đến cái này chàng chủ người chân chính chỗ tu luyện. Bất quá khi hắn ngẩng đầu một cách muốn đi theo Lý Lạc Tinh cùng Ti Hồ hai người bước chân thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên đi ở phía trước chính mình hai người lại biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Phương viên ở ngoài ngàn mét không có hai người bất kỳ khí tức gì. Làm cái gì Lạc Ngôi sao? Ti Hồ. Hai người các ngươi ở đâu? Hứa An phía sau đột ngột xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Chính mình hoàn toàn không có cảm thấy mình cùng hai người bọn họ tẩu tán. Chính mình ba thực lực cá nhân đặt ở này nhân thế giới chính giữa tuyệt đối là đứng đầu kia một đống. Nhưng là ở di tích này bên trong lại có đồ vật ở tại bọn hắn bất chi bất giác dưới tình huống là có thể đem bọn họ làm tách ra. Hơn nữa còn để cho bọn họ không có một chút cảm giác. Phương viên mười mấy dặm lại không có hai người bọn họ bất kỳ một tia khí tức. Lại phát hiện hai người bọn họ không thấy sau, liền lập tức vận dụng chính mình thân thế, muốn tìm ra bọn họ chỗ phương hướng. Nhưng là hiệu quả nhưng là để cho nàng mười phần thất vọng. Phương viên mười mấy dặm không có hai người bọn họ bất kỳ một tia khí tức. Nói cách khác rất có thể mình đã đi vào một cái tiểu thế giới chính giữa. Chỉ có như vậy mới có thể phát giác không tới hai người bọn họ bất kỳ một chút khí tức. Là ai ở sau lưng giở trò vượt cho ta ra Hứa An nhất thời minh bạch có vật gì cưỡng chế đem hắn cùng Lý Lạc Tinh. Ti hồ hai người tách ra. Nhưng là đối phương có cái gì hắn lại không biết. Trên người mình cũng hẳn cũng không có để cho hắn nhìn chúng đồ vật đi. Cho phép minh bạch bây giờ đã ra đến tuyệt đối nguy hiểm thời điểm, tay hắn đã cầm Lâm Mẫu lưu hạ một tấm phù chú. Nếu như có bất kỳ không đúng, hắn sẽ trước tiên mời dùng tờ này phù chú. Ít nhất có thể giữ được mạng nhỏ mình, chống được tiền bối chạy qua chủ nhân. Ngày rốt cuộc tới. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 367 thần bí ánh sáng chủ nhân. Ngày rốt cuộc tới. Một đạo không giải thích được thanh âm truyền vào Hứa An trong tai. Để cho Hứa An cả người lông măng nhất thời nổ lên. Không có bất kỳ một chút cảm giác. Đạo thanh âm này là từ chỗ nào truyền vào chính mình trong tai nói cách khác. Đạo thanh âm này. Chủ nhân thực lực tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm. Các hạ là người nào Hứa An không ngừng dùng thần thức đang dò xét đến bốn phía. Thật giống như phải đem khoảng thời gian này ngươi chủ nhân tìm ra đồng thời hắn bóp phù chú kia một tấm trên tay đã xuất hiện một tia linh lực. Chỉ cần có bất kỳ không đúng. Hắn có thể ngay đầu tiên chạy tờ này phù chú. Chủ nhân đã 50.6895 năm ta rốt cuộc chờ đến chủ nhân ngài. Thật có thể khiến người cảnh giác tra xét tình huống bốn phía thời điểm đột nhiên một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Cái này ánh sáng từ bề ngoài đến xem, loáng thoáng có thể thấy rõ là một người hình sinh vật. Bất quá nhưng so với phổ thông người trưởng thành còn nhỏ hơn một chút như vậy. Thoạt nhìn là một cách còn vị thành niên tiểu hài tử. Cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra được mặt đường danh. Cũng giống vậy có thể nhìn ra được. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên hiện ra vẻ kích động. Các hạ là người nào ta thật giống như chưa từng thấy qua các hạ một mặt. Không biết các hạ vì sao kêu chủ nhân ta Hứa An mặc dù nhìn thấy cái này ánh sáng thật giống như đối với chính mình cũng không có ác ý. Nhưng là hắn vẫn là không có yên tâm đầu vẻ cảnh giác. Cũng không ai biết cái này ánh sáng đến cùng có gì hơn nữa hắn mới vừa rồi nhưng là nghe rõ rõ ràng ràng. Cái này ánh sáng lại kêu chủ nhân hắn. Bất quá hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Chính mình căn bản không hề đã tới chỗ này. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ánh sáng một lần. Huống chi trước cái đó ánh sáng còn nói hắn ở nơi này chờ đợi hơn 5 vạn năm. Từ uyên mình bây giờ còn không có sống qua 1 vạn năm. Lại tại sao có thể là cái này ánh sáng chủ nhân các hạ có thể là lầm đi. Tại hạ bình sinh chưa bao giờ đã đến cái này di tích một lần. Cũng chưa từng thấy qua các hạ một mặt. Tự nhiên không thể nào là các hạ chủ nhân. Sẽ không sai, chủ trên người khí tức ta sẽ không nhớ lầm, ngài chính là ta chủ nhân. Tia sáng kia ảnh nghe được Hứa An sau khi giải thích thật giống như trở nên càng kích động. Thậm chí còn không ngừng vẫy tay. Muốn giải thích cái gì bất quá hắn thuộc không biết. Hắn lần này động tác quả thật làm cho Hứa An càng cảnh giác xuống các hạ Hứa An còn muốn nói thêm gì nữa. Bất quá trực tiếp bị cái này ánh sáng cắt đứt. Hắn trực tiếp hướng về phía Hứa An trước mặt đi tới. Sau đó trực tiếp kéo Hứa An tay. Muốn đem hắn về phía trước thoát đi. Chủ nhân ta sẽ không lầm, ngài khí tức coi như là 10 vạn năm, 100 vạn năm ta cũng sẽ không nhớ lầm. Chủ nhân, ngài theo ta đến đây đi, chỉ cần thấy được hết thảy các thứ này, ngài liền sẽ rõ ràng hết thảy. Nhìn thấy bị chính mình kéo trợ thủ Hứa An chẳng những không có cùng mình cùng đi. Ngược lại trên người càng cảnh giác. Tia sáng kia ảnh không khỏi lên tiếng an ủi. Có muốn hay không cùng hắn cùng đi. Vạn nhất là một cái bẫy làm sao bây giờ mặc dù bây giờ còn không có quyết định xuống tất lại không giải thích được xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh. Vừa ra tới liền kêu chủ nhân mình. Đổi ai cũng là không chịu nhận. Hơn nữa hắn còn không có làm rõ ràng cái này ánh sáng đến cùng đối với chính mình có hay không áp ý vạn nhất hắn chỉ là muốn đem mình dụ dỗ đến hắn trên địa bàn đi. kia Hứa An thì có biện pháp gì chạy đi đây, coi là giống như hắn đi một chuyến đi. Ngược lại hiện tại theo ý ta đứng lên cũng không phải đối thủ của hắn. Muốn nhìn một chút hắn đang giở trò vượt gì. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 368, ta thật là nơi này chủ nhân chỉ chốc lát mà. Hứa An quả quyết định ra đến. Đi theo cái này ánh sáng đi qua nhìn một chút. Bởi vì hắn bây giờ rất rõ ràng. Chỉ bằng cái này ánh sáng trước có thể tùy ý xuất hiện ở trước mặt mình. Mà không để cho mình cảm nhận được một chút khí tức thực lực. Mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Còn không bằng trước dối trá cùng rắn một chút. Nhìn một chút cái này ánh sáng đến cùng muốn đùa bỡn thứ gì đi thôi. Nghĩ đến ở đây, hắn không khỏi cũng dừng lại phản kháng tia sáng kia ảnh lôi kéo chính mình lực lượng. Hướng về phía trước mặt ánh sáng nói. Dạ, chủ nhân, người xem đến kia hết thảy sẽ biết thân phận ngài. Tia sáng kia ảnh đến trước mới thôi hay lại là biểu hiện mười phần cung kính. Hơn nữa tử thấy Hứa An sau. Hắn kích động liền một khắc không có ngừng xuống, phảng phất gặp nhân sinh chính giữa kích động nhất sự vụ. Tuy nói như vậy, vẫn không có kia Hứa An buông xuống cảnh giác. Tay trái chưa bao giờ từng rời đi kia một tấm phù chú bất kỳ một điểm địa phương. Chỉ phải cái này ánh sáng muốn gây bất lợi cho chính mình. Hắn ít nhất có thể đủ cam đoan trước tiên có thể sử dụng tờ này phù chú. Tới giữ được tánh mạng mình. Còn bao lâu nữa đi theo tia sáng kia ảnh hồi lâu sau. Hứa An có chút phiền não, dọc theo con đường này kiến thức quá nhiều ly kỳ cổ quái sự vật. Nhất là đi mấy bước. Hắn trong đầu là có thể không giải thích được xuất hiện một chút hình ảnh. Nhất là đi qua những thứ này dọc theo đường trên vách tường kia một ít bích họa. Hắn cảm giác những thứ này trên bích họa kia một ít cảnh tượng cũng vô thời vô khắc xuất hiện ở chính mình trong đầu. Hơn nữa hắn càng về sau đi càng cảm giác mình đối với nơi này hết sức quen thuộc. Tốt như chính mình thật là nơi này chủ nhân như thế. Thật không biết như vậy hoang đường cảm giác đấy là đến từ đâu, chẳng lẽ liền vì vậy còn không biết là lai lịch gì ánh sáng. Gọi mình một tiếng chủ nhân, chính mình liền thật đem mình làm nơi này chủ nhân. Hứa An cố gắng lắc đầu một cái, muốn đem lần này hoang đường cảm giác lăng ra đầu. Đồng thời cũng có chút phiền não. Hơn nữa hắn đối với nơi này thật giống như có một loại không giải thích được cảm giác. Cảm giác mình càng về sau đi. Trong lòng liền có một tí sợ cảm giác. Nhanh, chủ nhân lập tức tới ngay. Trước mặt tia sáng kia ảnh phảng phất là nghe được Hứa An kia một tia phiền não giọng. Lập tức quay đầu lại. Hướng về phía Hứa An cung kính nói. Ừ tự nhưng một lần nữa cảnh giác nhìn trước mặt kia một vệt ánh sáng ảnh nhất mắt. Chắc chắn hắn đối với chính mình cũng không có ác ý. Mới tiếp tục yên tâm đi về phía trước. Không thể không nói, nội tâm của hắn chính giữa cũng là hết sức tò mò. Chẳng lẽ chính mình thật là có cái gì thân phận đặc thù hay sao, nhất là dọc theo con đường này đều bị trước mặt cái đó ánh sáng cung cung kính kính danh hiệu là chủ nhân. Hắn càng phát ra cảm giác sự tình có một ít không đúng. Hắn có thể khẳng định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này ánh sáng dịch. Nhưng là cái này ánh sáng vừa thấy mình liền chắc chắn mình là chủ nhân hắn. Hơn nữa đã với ở bên cạnh mình lâu như vậy. Nếu như mình không phải là chủ nhân hắn lời nói, cũng sớm nên nhận ra. Nhưng là hắn bây giờ còn là thập phân chắc chắn. Chẳng lẽ chính mình thật có cái gì chính mình căn không biết thân phận hay sao? Chẳng lẽ mình trước thật sự biết hết thảy đều là giả, đều là địa phủ những người đó dùng để lừa gạt mình? Càng nghĩ như vậy, hắn càng cảm giác sự tình thật có thể là như vậy. Dù sao trước mặt hắn biết trí nhớ đều là địa phủ thật sự để cho nàng biết. Chẳng lẽ chân chính trí nhớ thật bị địa phủ kia một số người cho giấu giếm đứng lên chủ nhân đến. Coi như Hứa An còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, trước mặt tia sáng kia ảnh đột nhiên hướng về phía hắn nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 369, không dám tin cái này ánh mắt trong thanh âm trực tiếp cắt đứt đang miên man suy nghĩ Hứa An. Cũng đem Hứa An kéo đến thực tế chính giữa. Nơi này là địa phương nào? Hứa An trong lòng kia một tia quen thuộc tình đi tới chỗ này sau càng phát ra mãnh liệt. Phảng phất chỗ này chuyện đương nhiên thì hẳn là thuộc về mình. chủ nhân, đây chính là ngài bình thường chỗ tu luyện, cũng là ngài lưu lại hậu thủ địa phương. Tia sáng kia ảnh, phảng phất nhìn thấy Hứa An đối với chỗ này có một chút ấn tượng. Thật giống như cũng không dám phát ra quá lớn tiếng thanh âm tới quấy rầy hắn, nhưng mà nhỏ giọng hướng về phía hắn nói. Đây là ta chỗ tu luyện. Hứa An không dám tin nhìn về phía trước. Phía trước đó là một cái như thế nào cảnh tượng a, ngũ thải thạch, linh lung thiết, bình an tử ngọc, vô số thiên địa chính giữa đều hết sức quý trọng vật phẩm xuất hiện ở trước mắt hắn. Hơn nữa còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, như thế xuất hiện những thứ này cơ đều là thành đống chất ở chỗ này. Còn có vô số chính mình căn không biết, nhưng nhìn đi lên liền bất phàm vũ khí. Nếu như nơi này đồ vật truyền giao, tuyệt đối có thể ở trên trời đất chính giữa phát sinh một trận đại kiếp đi. Thiên địa chính giữa không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được nơi này cám dỗ. Cho dù là trước mới thôi, thiên địa chính giữa mấy vị kia đứng đầu đại năng cũng sống vậy. Nơi này đồ vật tuyệt đối có thể làm cho bọn họ tâm tư một lần nữa sống động lên. Hứa An hoàn toàn không thể tin được. Mảnh địa phương này là thuộc về hắn. Nếu như nơi này thật là thuộc về hắn, vậy hắn Hà Chí Phu bây giờ còn là như vậy một cảnh giới. Liền thấy tới địa phủ một ít dược vương đều phải cung cung kính kính. Dạ, chủ nhân, nơi này đồ vật đầy đủ mọi thứ đều là thuộc về ngài. Tia sáng kia ảnh cũng là nhìn ra Hứa An trên mặt kia một tia không thể tin được thần sắc. Nhưng là tại sao ta căn không có bất kỳ một tia ấn tượng, hơn nữa ta bây giờ cũng chẳng qua là cảm thấy có một ít quen thuộc mà thôi. Nhưng là vẫn hoàn toàn không nghĩ ra ta tới qua nơi này. Hứa An nuốt nước miếng. Thấy như vậy thiên địa chính giữa chí bảo, nếu như nói hắn không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Nếu như không phải là bởi vì cái này ánh sáng bây giờ còn ở nơi này, hắn đã sớm đem những thứ này tất cả đều thu làm của riêng đi. Bởi vì là chủ nhân, ngài ở mấy vạn năm trước chủ động đi đầu thai chuyển thế. Hơn nữa chủ động phong ấm ngài trí nhớ. Hơn nữa ngài tự mình đem ngài kế dạy cho ngài khỏi Hữu Minh Vương đại nhân tự mình bảo quản. Ta chủ động đầu thai chuyển thế, hơn nữa phong chính mình trí nhớ. Minh Vương, hay là ta bạn tốt? Ánh sáng trong miệng nói ra một cách như thế nào đều không thể để cho Hứa An tin tưởng sự tình. Nếu như nói hắn là chủ động đầu thai chuyển thế, hắn còn có như vậy một tia tin tưởng khả năng. Nhưng là nếu như nói Minh Vương lại là hắn bạn tốt, kia Hứa An là tuyệt đối không tin. Chính mình nhưng là vẫn luôn đem Minh Vương coi là địch nhân. Hơn nữa Minh Vương ở bình thường chính giữa cũng chưa từng khách khí với chính mình qua, căn không nhìn ra điểm nào là bạn tốt. Dạ, tiểu mặc dù không biết mấy vạn năm trước phát sinh cái gì sao dạng sự tình, tạo thành chủ nhân ngài không thể không đi đầu thai chuyển thế. Nhưng là tiểu vẫn là rất rõ ràng. Minh Vương nhưng là chủ nhân ngài tốt nhất mấy vị bằng hữu một trong. Ánh sáng càng phát ra cung kính hướng về phía Hứa An nói. Hơn nữa chủ nhân ngài đầu thai chuyển thế, trước khi đi phân phó xong tiểu ở chỗ này coi trọng ngài trình diện, nói rõ một ngày nào đó cuối cùng sẽ đến lấy thuộc về mình đồ vật. Bây giờ chủ nhân ngài rốt cuộc thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 38 chương 370 hậu thủ chủ nhân. Ta biết ngài trong lúc nhất thời không chịu nhận chuyện này. Nhưng là nơi này có chủ nhân ngài tự mình lưu lại cho ngươi hậu thủ. Chỉ cần ngài xem cái này hậu thủ, ngài sẽ biết hết thầy. Tia sáng kia ảnh đi về phía trước. Từ một nhóm thiên địa chí bảo chính giữa tìm ra một cái bảo vệ thật tốt hộp gỗ. Sau đó chỉnh trọng mà cung kính đưa cho Hứa An. Chủ nhân, đây chính là ngài lưu lại hậu thủ, ngài đem hết thảy mọi thứ cũng sao thay mặt ở bên trong. Dĩ nhiên, vài vạn năm tiểu cũng không có lá gan đó đi xem, sẽ chờ ngài đến tự tay giao nó cho ngươi. Ngươi, có lòng thấy cái này ánh sáng mặt kia thượng kinh hỉ mà lại mang cung kính thần sắc. Hứa An không biết nói nhiều chút cái gì, nếu như cái này ánh sáng nói là lời thật. Như vậy đạo quang ảnh nhưng là ở sự cô độc này di tích chính giữa. Chờ đợi mình vài vạn năm. Liền là chờ đến hồn nhiên không biết hết thảy chính mình, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới muốn là mình một mực không biết cái này theo di tích tới lời nói sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà chấp hành chính mình kiếp trước một đạo mệnh lệnh. Chủ nhân, đây là ta cần phải làm. Nếu như không có chủ nhân, ta chỉ sợ sớm đã biến mất ở thiên địa chính giữa. Kia còn sẽ có bây giờ thời gian, cho nên từ chủ nhân cứu ta một ngày kia trở đi, ta mệnh cũng đắt là chủ nhân. Tia sáng kia ảnh nghe được Hứa An lời nói sau hết sức cảm động. Thậm chí kia có thể miễn cưỡng nhìn ra được là mặt đường danh thượng hạng giống như có, đã có một tia nước mắt. Hắn cô độc cố thủ một mình đến cô độc di tích vài vạn năm là cái gì, là không phải là tới chờ chủ nhân mình thuộc về sao, sau đó tự tay đem chủ nhân mình đồ vật giao cho hắn. Hiện tại tại chính mình sứ mệnh đã hoàn thành, chủ nhân cũng mau tới. Ừ, Hứa An không nói gì nữa. Thẳng mở ra cái này gìn giữ hoàn hảo tốt hộp gỗ. Phảng phất vài vạn năm thời gian căn không có đối với cái hộp gỗ này tạo thành cái dạng gì tổn hại. Hơn nữa cho phép bình an trong mắt cũng có thể thấy rõ. Cái hộp gỗ này ở trên trời đất chính giữa cũng có thể coi là một kiện cực kỳ bảo bối chí bảo. Nếu như cái này ánh sáng nói cũng là lời thật. Như vậy cái này kiếp trước chính mình đối với trong cái hộp gỗ này mặt đồ vật thật đúng là thập phân coi trọng. Mở hộp gỗ ra bên trong cũng không có cái gì khác dư thừa đồ vật. Chỉ có còn con này một cái ảm đạm xuống màu đen hình cầu. Để cho người không nhìn ra là dạng gì vật phẩm. Phản phất nhưng mà tùy ý có thể thấy một khối thiết tròn mà thôi. Nhưng là cầu nguyện vừa thấy được cái này thầm màu đen nhạt hình cầu, liền thập phân cảm giác quen thuộc. Cũng rất giống chính mình một chút liền biết phải đi làm thế nào cái này màu đen hình cầu. Phảng phất tới chính là chuyện đương nhiên sự tình. Chậm rãi đem cái này màu đen hình cầu cho xuất ra ở trong tay vuốt ve mấy cái. Sau đó dùng lực ném đi liền. Tiến vào trên bầu trời. Đồng thời chính mình bên trong trên ngón tay một giọt máu cũng rơi vào cái này màu đen hình cầu phía trên. Hứa An huyết dịch rơi vào màu đen hình cầu phía trên trong nháy mắt đó. Nguyên đắc vô cùng ảm màu đen nhạt cầu trong nháy mắt vô cùng sáng lên, thậm chí phát ra ngũ thải quang mang ánh sáng. Để cho người thập phân hướng tới. Sau đó một cái ngũ thải ban lan quang cầu không ngừng ảm đạm xuống, không ngừng ảm đạm thẳng đến biến thành hư ảnh. Phảng phất lập tức phải biến mất ở trong thiên địa chính giữa như thế. Sau đó khi này đạo quang cầu liền muốn biến mất ở thiên địa chính giữa trong nháy mắt đó, trực tiếp tiến vào Hứa An trong thân thể. A, Hứa An nhất thời cặp mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã về phía sau.